xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong bụng nàng ta vẫn còn có chủng loại của hắn ta. Kỷ Vạn Tinh thỏa thuê mãn nguyện về tới Dương Châu gõ cửa. Chuẩn bị đi vào đường ra. Tôi tới đường ra mở cửa ra. Thấy là Kỷ Vạn Tinh. Đang định đóng cửa lại thì nghe Kỷ Vạn Tinh quát mắng. Ngươi làm cái gì? Không biết ta là ai ư? Kỷ Vạn Tinh giận sôi. Một tên gác cổng nho nhỏ cũng dám vô lễ với hắn ta. Phải biết rằng, trước đây hắn ta ở đường ra. Nói 102, đợi chút nữa gặp Đường Mộc Nguyệt. Phải để tên này đứng mũi chịu sáo. Bán hắn ta đi, ta không cần biết ngươi là ai. Tiểu thư nhà chúng ta đã nói. Không cho chó và Kỷ Vạn Tinh vào. Người gác cổng mới không sợ nhé. Kỷ Vạn Tinh nghe thấy lời này. Sắc mặt lúc xanh, lúc trắng. Hắn ta không ngờ Đường Mộc Nguyệt thế mà lại bất chấp hậu quả như vậy. Hắn hít sâu hai hơi. Người đi thông báo một tiếng. Ta muốn gặp Đường Mộc Nguyệt. Cút, tiểu thư của chúng ta không rảnh để gặp ngươi. Người gác cổng nói xong. Còn phun một ngụm nước bọt rồi mới đóng mạnh cửa lại. Kỷ Vạn Tinh bị va phải. Mặt mày xám xịt. Hắn ta tức giận rời khỏi đường ra. Trong lòng không ngừng mắng chửi. Một đường ra nho nhỏ. Cũng dám vô lễ với hắn ta như thế. Chờ sau này hắn tự mở cửa hàng sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Kỷ Vạn Tinh rời khỏi đường ra. Vốn định tìm một nhà trọ ở tạm. Ai ngờ lại gặp được Triệu Song Song đang đi tìm hắn ta. Kỷ ca ca. Triệu Song Song vừa nhìn thấy Kỷ Vạn Tinh. Đã khóc đến nổi không mở nổi mắt. Cuối cùng cũng gặp Kỷ ca ca. Bụng của nàng ta đã lớn lên rồi. Kỷ Vạn Tinh theo bản năng muốn rời đi. Nhưng nghĩ lại. Bây giờ hắn ta cũng không có tiền. Trên người Triệu Song Song và Đường Kim Hương chắc chắn có không ít tiền. Nếu hắn ta đi cùng với bọn họ, sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hừ, chỉ cần hắn ta làm thức ăn, thành Dương Châu này còn không phải mặc cho hắn ta xông xáo sao? Mở một tiệm M trước, sau lại mở tiệm pizza, chắc chắn sẽ rất đắt khách. Vậy là Kỷ Vạn Tinh ôm Triệu Song Song vào lòng. Còn cúi người hôn lên má nàng một cái. Kỷ ca ca, chàng xem ta bụng ta này. Chàng nhất định phải nhanh chóng cưới ta. Bằng không thì, hu hu, Triệu Song Song cũng nhận ra sự nhiệt tình của Kỷ Vạn Tinh. Kéo tay hắn ta, đặt lên bụng mình. Được, cưới nàng. Kỷ Vạn Tinh gật đầu thật mạnh. Đáp ứng, Triệu Song Song vui ra mặt. Xoay người, nhìn mẫu thân phía sau. Chuyện sắc. Hai ngày này, Triệu Song Song dưới sự mê hoặc của Kỷ Vạn Tinh, đi thuê một gian nhà, cả hai qua loa thành thân. Sau đó, Kỷ Vạn Tinh cầm tiền của bọn họ đi mở tiệm M, thua lỗ. Kỷ Vạn Tinh trái lo phải nghĩ, đây là đồ của thế kỷ 21, sao không có ai thích nhỉ? Thế là, Kỷ Vạn Tinh lại cầm tiền của Triệu Song Song đi mở cửa hàng pizza. Tiếp tục thua lỗ, tiền trong nhà đều đã bị Kỷ Vạn Tinh tiêu xài phung phí hết sạch. Lúc Triệu Song Song và Đường Kim Hương nhận ra không đúng, Kỷ Vạn Tinh đã u mê bài bạc, còn bán hai mẹ con nàng ta đi. Đứa bé trong bụng Triệu Song Song bị người ta cưỡng bức giết chết. Còn chưa qua kỳ kinh nguyệt đã bị cưỡng ép đi tiếp khách. Còn Đường Kim Hương thì phải làm một ma ma giặt đồ bất kể ngày đêm trong Vạn Hoa Lâu. Đã đến ngày thành thân của Đường Tuế. Hồng trang mười dặm, trong không khí dường như cũng phất phới hương thơm. Cách chương.